Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. 167. Đều nói trước khi mưa đến gió đầy phòng, có thể đế đô màn đêm hạ không muốn người biết mạch nước ngầm di động. Mặt ngoài xem ra còn dị thường bình tĩnh, thần hy cung thị vệ rạng sáng tam điểm có một lần thay ca. Mọi người tuyển ở thay ca làm sao động, như thế có thể tại hạ thứ giao tiếp trước im hơi lặng tiếng kết thúc chiến đấu. Khoảng cách xuất phát còn có 30 phút, có lẽ thất anh kiệt nhân sinh chung cuối cùng bình tĩnh. Chỉ có như vậy trong thời gian ngắn mà thôi, thất anh kiệt chính đang tiến hành quyết chiến trước cuối cùng chuẩn bị. Đối thập ca mà nói quý giá thời gian đương nhiên cần phải dùng để ngủ. Ghé vào phòng họp trên bàn dài hô hấp bình tĩnh đều đều. Cá mặn mặt chôn ở cánh tay chi gian. Lâm Gian Huỳnh khinh bỉ không thôi. Liền ngươi này phó biếng nhác bộ dáng. Thời khắc mấu chốt còn có thể bảo hộ ta. Những người khác mất đi dị năng. Ít nhất còn có được alpha cường kiện khí lực. Hắn mất đi dị năng lại chính là tiểu hài tử đều có thể tùy ý đả đảo chiến ngũ cha. Nhớ được thánh ca cộng tế sẽ bị tiêu diệt thời điểm. Cá mặn mới lần đầu tiên biểu hiện ra báo tốc độ hùng lực lượng. Chạy đến so với ai đều nhanh, lưu lại giáo tổ bị kỳ thiên âm bắt lấy vừa vạn. Đương nhiên, Lâm Gian Huỳnh sau ở phòng thẩm vấn mã thượng đem hắn cung đi ra. Dù sao ai cũng đừng nghĩ chạy. Thực ra chuyện gì đại gia liền cùng chết, thoải mái, thập ca mang theo nồng liệt buồn ngủ thanh âm phá lệ hàm hồ. Nói câu rất có triết học ý tứ hàm xúc lời nói. Tử vong bất quá là vĩnh viễn giấc ngủ, ta cũng không nghĩ sớm như vậy liền ngủ, môn lăng lại. Hoàn toàn không có hắn như vậy lạnh nhạt, khó diễn tả bằng lời khẩn trương cùng kích thích bao phủ toàn thân. Lặp lại hít sâu tài năng đè nén thủ đoạn tinh tế run run. Thiếu nữ giống như xinh đẹp bề ngoài hạ cất giấu một cái lại dã lại hung tiểu chó săn. Hắn duy nhất muốn đánh ngược lại mục tiêu chính là kỳ thiên âm. Hy vọng hôm nay đi qua, còn có cơ hội khiêu chiến hắn tướng quân. Cúi đầu cầu nguyện thanh giờ phút này vang lên. Chúng ta ở trên trời phụ, nguyện người đều tôn ngươi tên là thánh. Cảm tạ ngươi đặc xá cũng làm sạch ta đắc tội, ta mặc vào công nghĩa miếng hộ tâm. Cầm lấy tin tưởng cái khiên mây, ngăn cản ác giả làm, đứng thẳng ở đạo thần chân lý thượng thánh linh, cầu ngươi giám sát, rõ ràng nhắm ngay ta bóng tối quỷ kế, chiếu sáng ta hành vi quan dạ phi nhắm lại trong suốt bích sắc con ngươi. Tay nâng hư vô chén thánh thấp giọng tụng đọc, từ tính thanh âm trầm ổn mà nhu hòa, theo thánh điện kỵ sĩ đến đế quốc chiến sĩ, hắn mỗi một thân phận đều đại biểu cho tuyệt đối trung thành. Bây giờ lại phạm hạ tối không thể tha thứ phản loạn lỗi. Như vậy thực hiện là chính xác sao? Chủ thật sự sẽ tha thứ thứ hắn sao? Không có đáp án, người tức nguyên tội, thấp thỏm nôn nóng ngôn lăng bình tĩnh trở lại, đem tóc dài đâm thành chiến ý dâng trào cao đuôi ngựa. Đột nhiên phát hiện chung quanh thiếu người. Ngoặc kép, song bào thai đâu, đi tắm rửa thôi, Lâm Gian Huỳnh thuận miệng đáp câu. Mở ra quang não đăng nhập tinh võng diễn đàn, tận hết sức lực ở mỗi một cái tiếp mời trong tự xào nhiệt độ. Đối với hoang dại họ mèo động vật mà nói, da lông bị nước ướt nhẹp thường thường là chí mạng nguy hiểm. Không chỉ có ảnh hưởng thân thể linh hoạt tính, còn có thể nhường nhiệt độ cơ thể trở nên rất thấp. Đế quốc thứ nhất sư đoàn ưu tú nhất tiên phong song tử. Nhật ảnh cùng Dương Viêm sâu chấp nhận. Bọn họ trưởng thành ở đế quốc biên cảnh chiến loạn thường xuyên địa phương. 8 tuổi khi mất đi song thân, liên tục quá quang mông ở chiến trường chạy tới chạy lui nhặt mót sinh hoạt. Ưu việt là không cần giặt quần áo, nhưng mà thân thể hay là muốn sạch sẽ. Bất quá đối bọn họ mà nói, tắm rửa là hạng nhất ở tùy thời khả năng có thực nhân ngư xuất ẩn lạnh như băng nước sông trong. Tiến hành nguy hiểm vận động. Lại sau này bị thứ 5 bọc thép sư đoàn trưởng nhặt trở về cho rằng hình người binh khí bồi dưỡng. Tuy rằng trụ thượng mở điện có nước ấm phòng ở, bất quá cũng không có người cho bọn hắn tắm rửa. Bất thường đến vô pháp vô thiên tiểu thú không thích làm ẩm thân thể. vội vàng tiếp xúc bọn họ còn có khả năng bị giết chết ăn luôn. Thẳng đến kỳ thiên âm xuất hiện, mạnh mẽ đem hai cái nhóc con đặt tại trong bồn tắm lớn tẩy trừ sạch sẽ. Song bào thai mới lộ ra sạch sẽ thiếu niên khuôn mặt. Giờ phút này, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm đã không lại chán ghét nước, ngược lại dưỡng thành hành động trước sạch sẽ thân thể thói quen. Hơn nữa chờ mong khai chiến sau lại bị địch nhân máu tươi dơ. Trắng xóa sương mù ở ấm hoàng ánh sáng trong xuyên qua. Dương Viêm ghé vào bồn tắm lớn bên cạnh, tâm sự nặng nề mà mở miệng kêu gọi. Nhật Ảnh, như thế nào? Nhật Ảnh cùng hắn chen chúc ở đồng nhất cái trong bồn tắm lớn. Đỉnh đầy đầu gội đầu hương sóng màu trắng bọt biển. Ngươi không biết là đoàn trưởng cùng trước kia không giống như sao? Ân, biến thành nho nhỏ đoàn trưởng, Nhật Ảnh híp đỏ sậm ánh mắt lần mò vòi hoa sen. Xoát một chút mở ra, ở rào rào dòng nước thanh trong, Dương Viêm thì thào thanh nhanh chóng bị nước nuốt hết. Ngoặc kép, cái gì đều cùng trước kia không giống như, đoàn trưởng chết quá một lần. Thay đổi phó thân thể, người vẫn là người kia, có thể nàng cùng thất anh kiệt chi gian không khí phát sinh cực kỳ vi diệu biến hóa. À, Nhật Ảnh xối rửa đầu đầy bọt biển, quá vài giây mới nghe rõ hắn đang nói cái gì. Ta cảm thấy cùng trước kia không sai biệt lắm. Xem, loại này nguy hiểm nhiệm vụ không là thường xuyên chấp hành sao? Thành công về sau đoàn trưởng còn có thể khen ngợi chúng ta Nga, tuy rằng là ca ca. Nhưng song bào thai tuổi chỉ kém vài phút, Nhật Ảnh tâm trí cũng không có so đệ đệ thành thục bao nhiêu. Nhắc tới đồ ăn không tốt cho sức khỏe như trước hai mắt lóe ra hưng phấn sáng rọi. Phải không, Dương Viêm cúi đầu, trong suốt bọt nước chảy xuống quá gò má, ở nhọn nhọn cằm chỗ hội tụ, Nhật Ảnh xối rửa sạch sẽ thân thể, tượng tiểu động vật giống nhau vung tóc nhảy ra bồn tắm lớn. Vừa quay đầu mới nhìn gặp đệ đệ còn chưa có tẩy hoàn. Thúc giục nói, ngươi nhanh chút tẩy. Thời gian không nhiều lắm, hắn cầm lấy cửa khăn tắm chà lau thân thể. Đi ra ngoài sấy khô tóc, thẳng đến ở phòng ngủ thay xong quần áo, mới phát hiện Dương Viêm vẫn là không có đi ra. Hắn có phải hay không tẩy lâu lắm? Ngươi ở cọ sát cái gì à? Theo vừa mới bắt đầu liền là, liên ta tắc đưa cho ngươi cốc cũng không tiếp được. Nhật Ảnh gảy loạn thuận hoạt tê tóc mái. Đẩy ra tràn ngập ào ào dòng nước thanh môn. Trong phòng tắm không có người, chính là vòi hoa sen còn mở ra mà thôi. Dương Viêm không thấy, Nhật Ảnh lập tức căng thẳng thần kinh, ở trong phòng chung quanh tìm kiếm không thu hoạch được gì. Đột nhiên ở kề bên cửa địa phương nghe đến cùng trên người bản thân không có sai biệt dầu gội hương. Khí, hắn vừa mới đi ra ngoài, có được dã thú giống như sâu sắc khứu giác Nhật Ảnh theo mùi vị cách thuê phòng. Cuối cùng ở dưới trời sao sân bay phát hiện lén lút đi lên phi hành khí đệ đệ. Ngươi muốn đi đâu? Nhật Ảnh hạ giọng kêu gọi, nhanh hơn bộ pháp chạy tới. Bây giờ còn không đến hành động thời gian, ngươi trước tiên ra tới làm gì? Dương Viêm nhếch hồng nhuận miệng nhỏ không nói một lời, ngồi ở điều khiển vị thượng phát động động cơ. Song sinh tử độc hữu tâm linh liên hệ đột nhiên phát huy tác dụng. Nhật Ảnh trong não tránh qua không ổn dự cảm, ngoặc kép, ngươi muốn đi tìm Ikanian. Vì sao? Dương Viêm hai tròng mắt nổi lên âm trầm màu đỏ sậm. Ngươi không biết là đoàn trưởng phục sinh về sau liền rất kỳ quái sao? Đối chúng ta thái độ cũng thay đổi, tiểu y nói hắn có biện pháp giải quyết vấn đề. Đến lúc đó chúng ta ba cái lại có thể tượng thường ngày như vậy, là hắn cùng ngươi nói cái này. Nhật Ảnh cảnh giác đánh gãy, hắn hiện tại là địch nhân, nói lời nói một chữ đều không cần tin tưởng, ta cũng không nghĩ tin hắn, nhưng đối đoàn trưởng mà nói Broad so với chúng ta đều trọng yếu. Người cũng xem cho tới hôm nay chuyện đã xảy ra, đây là sự thật. Dương Viêm lộ ra buồn rầu đến cơ hồ khóc thút thít bộ dáng. Tuyệt đối là nàng thay đổi thân thể nguyên nhân, tiểu y nói hắn đã có thể đem đoàn trưởng phục sinh. Cũng có biện pháp nhường hết thảy trở lại từ trước. Nhật Ảnh khó hiểu nhíu mày mao. Hắn là khi nào thì cùng ngươi nói. Hắn cùng với đệ đệ trước nay kết bạn hành động rất ít tách ra. ở đế đô càng là như thế. Không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, còn hoàn toàn không biết gì cả. Dương Viêm đến cùng giấu giếm hắn bao lâu? Ở Eden Tinh, chúng ta phân công nhau tiêu diệt con nhện. Tiểu y tới tìm ta, điểm xấu đêm đen hạ. Đỉnh cùng huynh trưởng giống nhau như đúc, tướng mạo còn nhỏ mãnh thú bình tĩnh trả lời. Bắt tộc di dân ý đồ khống chế Eden Tinh, lại bị tiếp đến tin tức tới rồi Noxius đều tiêu diệt. Thất anh kiệt phân công nhau hành động trảm thảo trừ căn. Ngày đêm làm bạn xong bào thai cũng tách ra chốc lát. Khi đó, tóc đen thanh niên tùy tiện xuất hiện ở trước mặt hắn. Khóe môi nhếch lên tà nịnh đến cực điểm quen thuộc tươi cười. Tiểu y, Dương Viêm nhận rõ người tới là ai. Tính toán phát ra tín hiệu nhường đồng bạn đi lại vây diệt. Ikanian chỉ hắn phía sau lẳng lặng bỏ neo trọng hình chiến đấu cơ. Ngươi có này đồ vật khởi động mật thìa đi. Cho ta thế nào, ngươi kém chút giết thập ca thúc thúc. Dựa vào cái gì muốn ta buông tha ngươi? Dương Viêm 10 phần cảnh giác hướng chiến đấu cơ phương hướng nhích lại gần. Ikanian làm như có thật suy xét chốc lát. Ta lúc trước cho ngươi thua thật nhiều huyết mới cứu được ngươi một cái mệnh. Có như vậy ân tình còn chưa đủ sao? Dương Viêm khinh thường xoay quá mặt đi. Lại bị hắn hạ một câu nói đinh ở tại chỗ. Ta vừa mới dùng dị năng thấy được ngươi tương lai Nga. Từ hôm nay trở đi, đại tướng hội càng ngày càng bỏ qua ngươi. Thẳng đến ngươi hoàn toàn theo của nàng sinh mệnh biến mất. Ikanian ngữ khí mê hoặc. Hai tay nhàn nhã cắm ở trong túi. Hoàn toàn biến mất, Dương Viêm trong lòng tràn qua mãnh liệt sợ hãi. Đề cao thanh âm liều mạng phủ định. Không có khả năng, đoàn trưởng như vậy vui mừng bọn họ. Tự tay dạy công khóa. Phạm vào sai cũng sẽ không thể nghiêm khắc gian dạy. Làm sao có thể vui mừng người khác? Đừng quên, nàng hiện tại thay đổi thân thể lại bị dấu hiệu quá. Đương nhiên càng vui mừng Broad Ikanian phôi tâm nhãn nhắc nhở. Nếu như không tin lời nói vậy đến đánh đố đi. Xem ta tiên đoán có phải hay không biến thành hiện thực. Dương Viêm sắc mặt khó xem ra. Không, theo thật lâu trước kia liền là sự thật. Ban đầu thời điểm, Kỳ Thiên Âm rõ ràng đáp ứng nghe hắn kể chuyện xưa. Lại bị Broad kêu đi. Lần thứ hai thì là ở sụp xuống trong phòng. Nàng lựa chọn trước giữ chặt Broad tay. Vì sao cố tình chỉ có hắn bị bỏ qua? Ta muốn làm như thế nào? Bàng hoàng bất an thiếu niên thanh âm run run. Nếu như bị đoàn trưởng lãng quên, hắn chỉ có thể tượng dã thú giống nhau quay về rừng rậm bắt đầu lưu lạc. Ở mỗi một cái rét lạnh trong đêm khuya cùng ca ca ôm ở cùng nhau phát run. Nhìn không tới hy vọng, nhìn không tới ánh mặt trời. Người như vậy xinh đáng sợ. Đừng quên, ta có thể đem nàng mang về thế giới này. Cũng có biện pháp nhường hết thảy trở lại từ trước. Chỉ có ta có thể, Ikanian tươi cười tà khí. Nói chuyện khi thân thiết miệng lại giống như năm đó. Nếu quả có ý hợp tác, liền đem kia giá chiến đấu cơ mật thìa nói với ta. Con nhện nhóm bị thua đã thành sự thật. Ta phải nghĩ biện pháp chạy ra này viên tinh cầu. Dương Viêm trần chờ thật lâu sau mới mở miệng. Báo ra một chuỗi mật mã. Lập tức bổ sung, ta hôm nay buông tha ngươi. Bất quá là vì ngươi năm đó đã cứu ta một lần, vẻn vẹn như thế mà thôi. Tuyệt đối không là lo lắng hắn theo như lời tương lai biến thành hiện thực. Nhưng mà Ikanian tiên đoán liên tục khắc vào Dương Viêm đáy lòng. Thẳng cho tới hôm nay cuối cùng thành thật, nếu như nói phía trước hai lần nhường hắn đáy lòng còn có một tia hy vọng tồn tại. Như vậy hôm nay Broad câu kia chỉ có chúng ta hai cái. Mới chính thức xé rách rối trá hòa bình hiện thực, Dương Viêm trông thấy đoàn trưởng biểu cảm khi, khiếp sợ được liên ca ca đưa qua cốc đều không tiếp được. Vui mừng than chua đồ uống rơi trên mặt đất hiện ra bất an màu nâu bọt biển. Nhắc nhở hắn vô cùng tàn khốc hiện thực, cái kia ở tối rét lạnh ban đêm cho ấm áp người. Đã không thuộc loại hắn, hồi đến bây giờ, ngươi cho là Ikanian có thể giải quyết vấn đề sao? Huống hồ đoàn trưởng đối chúng ta thái độ cho tới bây giờ không thay đổi quá. Đi tìm người khác mới không sẽ tha thứ ngươi. Nhật ảnh xông lên gắt gao bắt lấy hắn phát động động cơ tay. không tha thứ lại có thể thế nào? Nàng bây giờ còn không có ta vóc dáng cao. Dương Viêm hung tợn bỏ ra ca ca. Nhật Anh, ngươi thật sự nghĩ rõ ràng. Ngươi như vậy cảm thấy chỉ là vì còn dính ở bên người nàng đương tiểu hài tử mà thôi. Chẳng lẽ như vậy là đủ rồi? Nhật Ảnh vô thố sửng sốt. Ta so ngươi rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì? Không phải vì rất cao đến của nàng khen ngợi mới đi làm những thứ kia nguy hiểm sự tình. Mà là vì được đến nàng, Dương Viêm nói ra câu nói này khi áp dưới đáy lòng trầm trọng gánh nặng. Đột nhiên biến mất, mang đến trước nay chưa có thoải mái. Nhéo động tòa giá khống chế chốt mở. Không sai, liền là như thế này. Hắn muốn không là nàng giống như trưởng bối giống như ấm áp cùng quan tâm. Mà là độc nhất vô nhị yêu. Phi hành khí treo ở không trung. Xúc lực hướng thần hy cung chạy tới. Cho ta đứng lại, Nhật Ảnh lảo đảo một chút mới phản ứng đi lại phát sinh cái gì. Đầu ngón tay xen lẫn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa ngăn cản đệ đệ. Tiểu mãnh thú nhóm chẳng sợ chơi nháo. Nhất chiêu nhất thức cũng thẳng lấy yếu hại. Rất nhanh đem Dương Viêm theo điều khiển vị bức mờ. Đừng vướng bận, Dương Viêm tránh đi đập vào mặt mà đến ngọn lửa. Mang theo mãnh liệt sát ý rít gào thẳng tắp đánh úp về phía ca ca. Không rảnh thao túng phi hành khí. Nhật Ảnh phát giác động cơ thanh yếu bớt. Nhẹ nhàng thở ra tiếp tục khuyên bảo, hiện tại trở về còn kịp, ta sẽ không nói cho đoàn trưởng phát sinh quá cái gì. Hành động thành công về sau nàng còn có thể mua xong ăn cho chúng ta. Liên bình thường chỉ có thể uống một lọ cốc cũng có thể uống hai bình ni. Ta sẽ phân ngươi một nửa chính là câu nói này. Hoàn toàn cháy hết Dương Viêm lý trí, kia trương giống nhau như đúc hoa nhi mặt tràn ngập tức giận. Đùa giỡn chiêu thức biến thành chí mạng sát chiêu, phải tay nắm giữ đông lại trong không khí hơi nước ngưng tụ thành băng chùy. Ở Nhật Ảnh phòng bị không kịp thời hung hăng xuyên suốt hắn bụng. Dương, Nhật Ảnh khó có thể tin che không ngừng sấm huyết thương chỗ. Nghiêng ngả trao đảo lui về phía sau vài bước, đỡ lấy rộng mở cửa khoang thuyền bên cạnh chống đỡ thân thể. Vì sao trên thế giới này cuối cùng thân nhân? Thế nhưng hội thật sự tính toán giết chết hắn. Dương Viêm không hề cố kỵ đưa hắn theo phi hành khí thượng đẩy đi xuống. Thẳng đến người kia rơi xuống thân ảnh biến mất ở trong bóng tối mới đóng cửa khoang thuyền. Trên mặt phẫn nộ một chút thu lại, trở nên hờ hững, ta đã chán ghét cái gì vậy đều phải bị ngươi phân đi một nửa nhân sinh. Hết chương.